trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 237, hành động. Từ Quan Bình xuất quân đến thành Cố bắt đầu tính lên. Trận này lấy thủ tướng khai thành hiến hàng, trước sau cộng lại cũng bất quá 3 ngày thời gian, mà chân chính lúc tác chiến ở giữa chỉ có 1 ngày. Đối với Quan Bình tới nói, đó cũng không phải hắn lần thứ nhất kinh lịch trải qua thắng lợi, nhưng lại vô cùng cao hứng, bởi vì từ chỉ huy Chu Tính Trung đến tiếp nhận đầu hàng cũng là một mình hắn hoàn thành, không có mượn nhờ hắn bất luận kẻ nào lực lượng. Này phân cảm giác thành tựu không phải ngày xưa đi theo Quan Vũ bên người đánh thắng trận có thể so sánh. Tiên sinh, nhờ có ngươi những công thành khí giới đó. Quan Bình tìm tới Lưu Nghị, mỉm cười nói, tự mình chỉ huy trận chiến đấu này. Quan Bình có thể rõ ràng hơn cảm nhận được những công thành khí giới đó cường hãn. Ngươi muốn cảm tạ không phải ta, nếu không có Hán Thăng cùng Ngụy Duyên đuổi đi viện quân, cái này thành Cố cũng không có dễ dàng như vậy bị công phá. Lưu Nghị lay lấy cơm chưa, một bên thuận miệng nói, cái này thành Cố đã dưới ngươi gặp thời khắc phòng bị Thượng Dung phương hướng đến giúp quân, ta cũng nên trở lại. Hắn tới nơi này chủ yếu là Lưu Bị không yên lòng Quan Bình lần thứ nhất lãnh binh tác chiến. Bây giờ thành Cố đã dưới, coi như Thượng Dung, Phòng Lăng phương hướng có viện quân đến giúp, lấy Quan Bình bản sự, thủ thành còn có thể giữ vững. Lưu Nghị cũng phải trở lại Nam Trịnh bên kia đi. Quan Bình cười nói, ta phái người hộ tống tiên sinh. Đương nhiên, Lưu Nghị đương nhiên gật gật đầu. Đầu năm nay loạn cũng không có Bảo Tiêu xuất hành sẽ rất không có cảm giác an toàn. Ngay sau đó, Quan Bình liền giúp Lưu Nghị an bài một nhánh 300 người hộ vệ, hộ tống Lưu Nghị trở về Nam Trịnh Đại Doanh. Từ thành Cố đi Nam Trịnh Đại Doanh, nửa ngày liền có thể đến. Cản Lưu Nghị lúc trở về, liền bị Lưu Bị đã sớm an bài tốt người nhận được Trung Quân Đại Trướng nghị sự. Phát sinh chuyện gì? Lưu Nghị gặp Lưu Bị, Bàng Thống, Tôn Kiền, Giản Ung cùng Hoàng Trung, Lưu Phong, Ngụy Duyên bọn người tài, giống như Lưu Bị chào đi qua, có chút hiếu kỳ ngồi xuống dò hỏi. Này Dương Tùng đã bị phái đi Dương Bình Quan. Bàng Thống cười nói, hôm qua phái người đưa tới thư tín, hy vọng chúng ta mau sớm phái người tiến đến tiếp nhận. Chỉ là bây giờ lo lắng này Dương Tùng là có hay không tâm đầu nhập cùng phái người phương nào tiến đến thủ quan. Dù sao Dương Tùng là Trương Lỗ người, cái này nếu như là Trá Hằng lời nói, này nếu thật phái người tới, coi như đến tổn binh hao tướng. Dương Bình Quan vốn có thủ quân 800, bây giờ này Dương Tùng lại mang đến 800 tướng sĩ, liền có 2 trường học nhân mã. Phái người phương nào tiến đến, lại nên phái bao nhiêu nhân mã đi vào. Tôn Kiền sờ lấy ria mép thở dài nói, cái này cũng không chỉ là đoạt Dương Bình Quan binh quyền vấn đề. Không lâu sau đó, Dương Ngang xuất quân trở về, dựa theo trước đó Lưu Nghị ý tứ, vẫn phải cầm Dương Ngang nhân mã cùng một chỗ cầm xuống. Lưu Nghị nghe vậy, nhíu mày trầm tư, tuy nhiên này Dương Tùng nhìn xem xác thực có ý tìm tới. Với lại hắn huynh đệ Dương Bách cũng tại trong tay mình, không có phản chiến lý do. Nhưng nhân tâm cách cái bụng, rất nhiều chuyện không phải dựa theo cá nhân ý chí tới chuyển biến. Loại chuyện này hắn cũng không dễ đánh cược. Chúa công, Ngụy Duyên bất thình lình đứng lên, đối Lưu Bị cúi người hành lễ nói, mặt tướng nguyện ý thử một lần. Ô, Lưu Bị nhìn về phía Ngụy Duyên dò hỏi, nếu này Dương Tùng Trá Hàng, văn trường nên như thế nào? Chảm đầu đoạt quan. Ngụy Duyên âm thanh âm vang mạnh mẽ, nếu như Dương Tùng trực tiếp cự tuyệt thả Ngụy Duyên nhập quan, vậy cũng không có cách, thực tình hợp nhau tự nhiên càng tốt hơn. Nhưng nếu Dương Tùng muốn đùa giỡn hoa chiêu gì, cầm Ngụy Duyên lừa gạt nhập quan bên trong lại ám hại lời nói. Ngụy Duyên cũng không phải ngu ngốc, chỉ cần để cho hắn nhập quan, vậy coi như không phải do này Dương Tùng làm chủ, ta cảm thấy có thể thử một lần. Lưu Nghị nhìn xem Ngụy Duyên, do dự một chút nói, Dương Bách còn ở nơi này, này Dương Tùng nếu bận tâm huynh đệ tình nghĩa, tất nhiên không dám cầm Văn Trường như thế nào, nếu là thật lòng hợp nhau, Dương Bình Quan tới tay, Hán Trung liền cầm một nửa. Bàng Thống nghe vậy, cũng là gật gật đầu, hắn suy nghĩ càng toàn diện một chút, không chỉ là Hán Trung, Dương Bình Quan còn liên quan đến lấy tương lai Lưu bị phản công xuyên thục thời điểm. Hậu phương an nguy, cho nên vô luận như thế nào, cái nguy hiểm này đều đáng giá một bốc lên. Lưu bị gặp Bàng Thống cùng Lưu Nghị đều tán thành, người khác không nói lời nào, lập tức gật đầu nói, không biết Văn Trường cần bao nhiêu binh mã? 300 là đủ. Ngụy Duyên cúi người hành lễ nói, nếu là binh mã quá nhiều, sợ này Dương Tùng sinh ra khúc mắc trong lòng, cũng không muốn thả ta chờ nhập quan. 300 người hắn nếu cũng phải phòng bị, vậy liền không phải thật tâm hợp nhau. Lưu bị nghe vậy, gật đầu cười nói, xem ra Văn Trường đã có tính toán. Đã như vậy, dễ dàng cho ngươi 300 tinh nhuệ tiến đến cùng Dương Tùng tụ hợp. Nếu có thể đoạt được Dương Bình Quan, chỉ cần cố thủ, cắt không thể tùy tiện xuất chiến. Ấy, Ngụy Duyên nghe vậy, cúi người hành lễ, tiếp nhận Lưu bị truyền đạt tướng lệnh, tự mình đi chọn lựa nhân mã, chuẩn bị tiến về Dương Bình Quan. Gặp Ngụy Duyên rời đi, Lưu bị nhìn về phía Lưu Nghị cười nói, lần này thành Cố đã bị quân ta sở đoạt, chặt đứt Hán Xuyên Đông Bộ, này đều là báo uyên công lao, tại hạ trừ cung cấp công thành khí giới bên ngoài, trận chiến này vô luận chủ tính chung hoặc là quân lệnh, đều là Thản Chi một người chỉ huy, nếu không dám cúi đầu. Lưu Nghị khoát tay nói, hắn thật không nghĩ đoạt quan bình công lao. Ồ, Lưu bị nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn về phía Lưu Nghị. Quan bình mức độ, Lưu Nghị là biết, quanh năm đi theo Quan Vũ bên người, kinh nghiệm tác chiến phong phú là không tệ, nhưng lại khuyết thiếu bá lực cùng quyết đoán lực. Đây cũng là Lưu bị không yên lòng để cho quan bình một mình đảm đương một phía nguyên nhân. Là tốt phó thủ, nhưng lại không có đủ một mình đảm đương một phía năng lực. Lưu Nghị cười sắp thành Cố công thủ chiến nói một lần, bao quát quan bình đủ loại an bài, thực tướng so tại Quan Vũ, Trương Phi loại tính cách này rõ ràng chiến tướng. Lưu Nghị càng thưởng thức quan bình loại này tương đối an tâm cẩn trọng, có thể đem các mặt suy nghĩ đến vũ tướng. Dù sao giống Quan Vũ, Trương Phi loại kia dựa vào là thiên phú, rất khó phục chế, mà quan bình loại này chỉ cần chịu tốn tâm tư, cho cơ hội, nhưng là có thể bồi dưỡng được tới. Mặc dù không có quá cường liệt ưu điểm, nhưng cũng không có thái minh lộ ra đoạn bản, với lại dùng đến yên tâm, không cần lo lắng không có chuyện gây sự. Lưu bị nghe ánh mắt không khỏi hơi sáng lên, thành Cố chiến mấy ngàn người quy mô công thủ chiến nếu không có gì quá đáng giá chú ý. Dù sao Lưu bị đời này tuy nhiên nhấp nhô, nhưng kinh lịch trải qua mưa to gió lớn nhưng là không ít. Quan Độ chi chiến, Xích Bích chi chiến, hai trận chiến dịch đều tham dự qua. Loại này thành nhỏ công thủ chiến, đối với Lưu bị tới nói, không đáng giá nhắc tới. Để cho hắn kinh ngạc là quan bình trong khoảng thời gian này trưởng thành. Lưu Nghị thấy thế cười nói, nếu quan tướng quân có phong phú kinh nghiệm tác chiến, chỉ là lâu tại nhị tướng quân dưới trướng, tuy nhiên có đầy đủ kiến thức, nhưng cũng trong lúc vô hình mài đi hắn nhuệ khí cùng bá lực. Bây giờ một chút không phải quá trọng yếu tiểu chiến có thể thử để cho hắn một mình chỉ huy. Lưu bị nghe vậy cười gật gật đầu, cái này đạo dùng người, hắn so Lưu Nghị lành nghề, tự nhiên biết Lưu bị nói là có ý tứ gì. Đây không chỉ nói là quan bình, mà chính là đối với thế hệ trẻ tuổi bồi dưỡng, Đây cũng là Lưu Bị lần này nhập thục không có mang Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân những này thành danh đại tướng nguyên nhân. Bây giờ xem ra hiệu quả không tệ. Ngụy Duyên, Quan Bình đã lần lượt triển lộ ra năng lực chính mình. Chí ít không cần phải lo lắng tương lai Lưu Bị dưới trướng không người có thể dùng. Sau đó thảo luận một chút Nam Trịnh vấn đề. Cơ bản vẫn là đầu kia mạch suy nghĩ. Nam Trịnh không cần nóng lòng đi tấn công. Bây giờ bọn họ có thời gian, có thể hao tổn nổi. Ngược lại là có thể nếm thử phái người du thuyết Thượng Dung, Tây Thành, Tích Huyền, Phòng Lăng các huyện thành đầu hàng. Bây giờ thành cố vừa vỡ, Hán Trung chẳng khác gì là bị cắt từ giữa đoạn. Nếu như có thể thuyết phục những này thủ tướng đầu hàng lời nói, Lưu Bị có thể không đánh mà thắng cầm xuống nửa cái Hán Trung. Cái này Hán Xuyên dân chừng 10 vạn hộ nhiều. Tại cái này loạn thế, đã coi là một cái giàu có quận, chỉ là phái người du thuyết mà thôi. Không cần động binh, nếu có thể thành công, Lưu Bị bên này lại có thể đa số thiên nhân lập tức. Một bên khác, Ngụy Duyên đến Lưu Bị tướng lệnh, chọn lựa 300 tinh nhuệ chi sĩ. Đêm tối đi Dương Bình Quan. Trước đây Dương Tùng trước khi đến Dương Bình Quan thì bí mật phái người an bài ám hiệu. Ngụy Duyên cũng không có nóng lòng gọi thành, mà chính là đợi đến ban đêm, phái người tại Dương Bình Quan dưới lấy bó đuốc tả hữu tất cả quấn 3 vòng. Tướng quân, này Dương Tùng thực biết tới a. Quan thành cũng không mở ra. Một tên đội soái nhẹ giọng hỏi, hẳn là sẽ tới. Ngụy Duyên gật gật đầu, mặc kệ này Dương Tùng đánh ý định gì, khẳng định sẽ ra ngoài. Nếu không cũng không cần thiết tự mình chạy đến Dương Bình Quan tới. Đại khái chừng hơn nửa canh giờ về sau, đã thấy nơi xa có người giơ bó đuốc ở bên kia loạn vũ. Nếu như không phải biết ám hiệu lời nói, chắc chắn sẽ tưởng rằng cái kẻ ngu lúc nửa đêm ở nơi đó chơi bó đuốc. Dẫn hắn tới, Ngụy Duyên phất phất tay nói, chỉ chốc lát sau, một tên văn sĩ tới. Nhìn xem trong đêm tối, bốn phía đều là bóng người, không biết tới bao nhiêu người, trong lòng có chút phát lạnh, không biết vị nào là Ngụy Văn Trường tướng quân. Ta là được, Ngụy Duyên đi tới gần, nhìn trước mắt văn sĩ nói, ngươi chính là này Dương Tùng. Đúng vậy, Dương Tùng gật gật đầu, thần sắc nghiêm nghị nói, tướng quân tới vừa vặn. Có việc cần mời tướng quân tương trợ. Ô, Ngụy Duyên ngoài ý muốn nhìn xem Dương Tùng nói. Chuyện gì? Dương Bình Quan thủ tướng không có chút nào quy hàng chi ý. Mấy ngày nay đến, ta từng mấy lần ám chỉ, lại bị hắn đoạt binh quyền. Kính xin tướng quân xuất thủ, cầm chém giết. Dương Tùng âm ngoan nói. Vốn cho là... Này Dương Bình Quan thủ tướng là cái biết tiến thối người. Không khó thuyết phục, ai biết Dương Tùng mấy lần mở miệng ám chỉ, chẳng những nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, ngược lại đoạt hắn binh quyền. Nếu không có cái này thủ thành người chính là hắn bạn cũ. Chỉ sợ tối nay liền đi ra gặp Ngụy Duyên cũng không dễ dàng. Như thế nào động thủ? Ngụy Duyên nhíu nhíu mày. Nếu Dương Tùng để cho hắn đơn độc vào thành lời nói, Ngụy Duyên đã chuẩn bị nhất đao chém hắn. Không biết tướng quân lần này mang đến bao nhiêu nhân mã? Dương Tùng dò hỏi. 300. Ngụy Duyên nhìn chằm chằm Dương Tùng nói, chỉ có 300. Dương Tùng có chút chần chờ. Hắn không biết binh sự, nhưng song phương chênh lệch quá lớn. Này thủ tướng đoạt ta binh mã. Bây giờ Dương Bình Quan bên trong chừng 2 trường học, tướng quân chỉ đem tới 300 người, phải chăng có chút, 300 người là đủ. Ngụy Duyên cũng lười giống như đối phương giải thích, thủ thành tướng lĩnh chính là ta ngày xưa bộ tướng, có thể mở ra thành môn. Tướng quân thừa dịp lấy bóng đêm giết vào trong thành, trước tiên lấy này thủ tướng thủ cấp, sau đó tại hạ trợ tướng quân thuyết phục quan trung trung tướng. Nếu có kẻ không theo, Dương Tùng nhìn xem Ngụy Duyên, làm cắt cổ động tác. Ngụy Duyên, Trương Lỗ có như thế thủ hạ, nếu cũng rất bi ai. Đối với người một nhà xuất thủ thế nhưng là so với địch nhân đều độc ác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.